tốt nhất con rể, chương 2078, kẻ cầm đầu. Góc truyện audio.com, lấy nam tử mặc áo đen này thân thủ, hoàn toàn có thể tại Lâm Vũ bị mặt ngựa nam bốn người mang đi thời điểm xuất thủ, từ mặt ngựa nam bọn người trong tay đem đã toàn thân kiệt lực Lâm Vũ đoạt tới, nhưng hắn sau cùng cũng không có làm như thế, hiển nhiên là muốn cho mượn mặt ngựa nam bọn bốn người tay diệt trừ Lâm Vũ. Cho nên mặc kệ lần này Lâm Vũ có hay không phản sát Wendell, mặc kệ Lâm Vũ có hay không còn sống trở về, nam tử mặc áo đen này đều sẽ kiên nhẫn chờ đợi mặt ngựa nam bọn người trở về, đem sự tình hỏi thăm nhất thanh nhị sở, xác định Lâm Vũ phải chăng đã chết. Kia là Lâm Vũ tại du thuyền lên không có bị giết mặt ngựa nam ba người, đồng thời dẫn bọn hắn ba người trở lại bờ nguyên nhân, chính là vì dùng ba người bọn họ, đem nam tử mặc áo đen này cho dẫn dụ đi ra. Một bên mặt ngựa nam nghe được Lâm Vũ lời này một thời gian khổ không thể tả, trong lòng âm thầm dùng cực kỳ lời nói ác độc chửi mắng Lâm Vũ. Lúc này hắn mới giật mình hiểu được Lâm Vũ trên thuyền đối bọn hắn ba người nói cái kia lời nói ý tứ, nguyên lai nam tử mặc áo đen này chính là Lâm Vũ cái gọi là. Ngoài ý muốn, đừng nói chạy chậm sẽ muốn mạng, chính là mẹ hắn lái xe chạy đều muốn mạng a. Nam tử áo đen nghe Lâm Vũ lời nói, trong mắt quang mang lấp lóe mấy phen, âm thanh lạnh lùng nói. Danh con, ngươi vẫn là như vậy láo cá. May mắn ta lúc trước có chỗ đề phòng không có xuất thủ, ta liền biết lấy mấy cái này mặt hàng trình độ, làm sao có khả năng sẽ bắt được ngươi. Lúc ấy nhìn thấy Lâm Vũ bị bốn người này mang lên thuyền thời điểm, hắn liền cảm giác sự tình cũng không có nhìn đơn giản như vậy, không nghĩ tới quả thật là Lâm Vũ thiết lập. Đại ca, đại gia, một bên mặt ngựa nam, nuốt ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí hướng nam tử áo đen khẩn cầu nói. Hiện tại Hà Gia Vinh đã thải, tại trước mặt ngài, ngài xem có thể hay không thả ta. Nam tử áo đen thấy không xem mặt ngựa nam một chút từ tốn nói. Cốt, đa tạ ngài, mặt ngựa nam như nhặt được đại xá kích động lệ rơi đầy mặt dùng sức cho nam tử áo đen dập đầu mấy cái tiếp theo cẩn thận chặt chẽ từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua nam tử áo đen từng bước một lui về sau đi cũng không dám đưa lưng về phía nam tử áo đen. Thẳng đến thối lui ra khỏi trọn vẹn mười mấy mét, mặt ngựa nam mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu thoải mái, phi tốc hướng phía trước chạy đi. Nam tử áo đen từ đầu đến cuối thấy không xem mặt ngựa nam một chút, bất quá tại mặt ngựa nam cất bước toàn lực chạy nháy mắt, hắn phảng phất não bên cạnh mở to mắt, dưới chân khẽ động, lăng không bốc lên một khối đá vụn, tiếp theo bên cạnh chân một đá vụn lập tức viên đạn một dạng bắn ra, gào thét lên trực kích mặt ngựa nam sau lưng. Phớp, theo một tiếng vang trầm, chính mặt mũi tràn đầy may mắn, phi tốc chạy mặt ngựa nam thân thể đột nhiên run lên bần bật, chỉ thấy một khối vật cứng từ trước ngực mình cấp tốc bay ra, ngay sau đó bộ ngực hắn truyền đến đau đớn một hồi, toàn thân lực đạo cũng trong chốc lát bị rút sạch. Bước chân hắn dừng lại, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn về phía mình ở ngực, chỉ thấy mình ở ngực chính giữa lúc này đã là một cái tennis một dạng lớn nhỏ lổ máu. Ngươi, góc truyện audio.com. Mặt ngựa nam bỗng nhiên xoay người, mặt mũi tràn đầy kinh sợ đưa tay chỉ hướng nam tử áo đen, thế nhưng lời nói chưa mở miệng, liền một đầu mới ngã xuống trên bờ cát, mắt mở to không một tiếng động. Ta trong ấn tượng nhận biết nói không giữ lời người vô sỉ cũng không ít, không biết ngươi là cái nào. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua nam tử áo đen trầm giọng hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không có giấu giếm thân phận của mình cần thiết sao? Ngươi Hà Gia Vinh không phải túc trí đa mưu sao, chẳng lẽ đoán không ra ta là ai sao? Nam tử áo đen lạnh giọng cười nhạo nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là tận lực giấu giếm thân phận của mình, mà là hưởng thụ loại này để cho Lâm Vũ như rơi mây mù cảm giác. Nói thật ta một thời thật đúng là đoán không ra. Lâm Vũ nhìn kỹ nam tử áo đen một chút, lắc đầu chững chạc đàng hoàng nói ra. Ta đối mặt giao thủ qua địch nhân, mặc dù đều không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng là đều là gọi được lên danh hào nhân vật, thật đúng là không có giống thân phận của ngươi như thế ti tiện. Đánh rắm, nam tử áo đen lập tức bị Lâm Vũ lời này chọc giận nghiêm nghị quát. Ngươi cũng không biết ta là ai, dựa vào cái gì nói như vậy. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhiều nhất bất quá là thanh đao mà thôi, một cái dùng đến giết người, dùng đến đối phó ta đao. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói ra. Kết quả là, nguy hiểm nhất khâu ngươi tới làm, trách nhiệm ngươi đến cõng, mà ngươi cấp trên những cái kia bài bố ngươi người lại ngồi mắt ăn bát vàng, nói ngươi địa vị ti tiện, chẳng lẽ có sai sao? Nói cho cùng, ngươi nhiều nhất cũng bất quá là sau lưng ngươi những người kia tùy ý loay hoay một khỏa con rơi mà thôi. Trò cười, nam tử áo đen nghe nói như thế lạnh giọng cười một tiếng, ngạo nghễ nói. Người nào xứng sai khiến ta? Chấm, không ai sai khiến ngươi. Lâm Vũ thần sắc hơi đổi, cau mày lạnh giọng hỏi. Ban đầu ở thủ đô liên tiếp làm ra án giết người, đều là ngươi một người gây nên. Sau lưng không người sai khiến, kỳ thực từ nơi này nam tử áo đen xuất hiện một khắc này, Lâm Vũ liền dám đoán chắc nam tử mặc áo đen này chính là ban đầu ở thủ đô làm ra liên hoàn án giết người hung thủ. Cũng chính là khiến hắn bị ép rời thủ đô kẻ cầm đầu. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.